Mắt Phó Quân Tiêu đầy tơ máu, đau lòng nhìn Đồng Kỳ Anh. Rõ ràng anh rất tức giận, nhưng sau khi kiềm chế lại thì lại vô cùng thương xót. Đây là người cô gái mà anh yêu. Tại sao cô lại bị giày vò thành thế này? Cô cho thận, tình yêu và tất cả mọi thứ cho Quân Bác, nhưng cuối cùng lại bị Quân Bác vứt bỏ. Ấy thế mà cô vẫn một lòng một dạ với Quân Bác. Phó Quân Tiêu không nói gì cả, chỉ ngồi xổm xuống, một tay vòng qua bả vai thon gầy của cô, còn tay kia thì vòng dưới chân cô, ôm lấy đôi chân cân xứng của cô, rồi bế cả người cô lên. Trong lúc cơ thể đang treo lơ lửng, Đồng Kỳ Anh theo bản năng ôm lấy cổ Phó Quân Tiêu. Tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này, cô lại ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng đó, và mùi thơm giống hệt trên người nữ thư ký Lạc Minh Ánh kia. Dù gì anh cũng không phải người cô thích, cho nên lúc ngửi thấy mùi phụ nữ khác trên người anh, cô không hề có chút ghen tuông. Không những thế, cô còn chẳng hỏi anh về nguồn gốc mùi thơm này. Trong tiềm thức của cô, có một giọng nói đang cảnh cáo cô rằng, đừng yêu thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa. Chỉ ít là không yêu sẽ không đau khổ. Đến lúc đó nếu ly hôn, chỉ ít cô sẽ sống thoải mái như bây giờ. Ngoài cửa xe, mặt trời sắp lặn xuống núi, giống như quả cầu sắt đang cháy, lấp ló giữa những bóng cây. Ánh hoàng hôn nhiễm đỏ nhà cao tầng trong thành phố. Hai người ngồi hàng ghế sau. Phó Quân Tiêu luôn nhường cho Đồng Kỳ Anh ngồi ở vị trí an toàn nhất đằng sau ghế lái. Có lẽ hành động này không gọi là nhường, mà đối với anh vị trí này vốn thuộc về cô. Hai tay Đồng Kỳ Anh ôm lấy cánh tay, cuộn tròn người lại, ngồi im trên xe không nói câu nào. Phó Quân Tiêu luôn nghe điện thoại. Anh kết hợp cả tiếng Anh và tiếng địa phương, nhưng nói rất ngắn gọn trôi chảy. Giọng nói lại mang theo vẻ từ tính, nhưng không mất đi sự uy nghiêm. Cách chương.